Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, điên rồi. Đều điên rồi. Đầu tiên là một tên là Hứa Đông Thắng ca sĩ phát một cái vi bác gây nên rất nhiều người vkvkvkv. Là ở 3 ngày trước liên hệ ta. Đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau. Cuối cùng vẫn là khéo léo từ chối. Cảm giác loại này tiết mục không nhiều lắm ý tứ. Ở này điều vi bác phát sinh mấy phút sau. Một người khác tên là Lữ Xà ca sĩ cũng phát ra một cái tương tự vi bác. Ta vừa nãy cũng từ chối mời. Không có nguyên nhân. Chính là không muốn đi. Hai người kia là không giống công ty hai tên ca sĩ. Có chính mình thành danh khúc. Tiếng tăm so với Diệp Uyển còn muốn lớn hơn một ít. Vi bác phát sinh sau. Rất nhanh gây nên lượng lớn vọng hữu chú ý. Đây là tình huống thế nào a? Ở Trương Dương thả ra tin tức thời điểm ta đã nghĩ đến có khả năng này. Trương Dương sẽ không là đến cuối cùng liền tuyển thủ cũng không mời được chứ. Thật muốn là như vậy nhưng là chơi vui. Ha ha, nên không đến nỗi. Tuy rằng ta cũng rất muốn xem Trương Dương xấu mặt. Chấm ngoặc kép, ha ha, đột nhiên có chút đau lòng Trương Dương. Ta cũng rất đồng tình với hắn. Khoảng thời gian này hắn thật giống thật rất vác. Đập bộ tốt kịch còn bị mắng. Làm đương tiết mục lại bị vô số con tin nghi. Ta làm sao như thế muốn cười. Này hai cái vi bác nội dung phổ thông võng hữu không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Trương Dương một ít fan liền không nhìn nổi. Dồn dập ở phía dưới bình luận. Nói như ngươi vậy là muốn có vẻ ngươi rất đáng gờm sao? Sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi càng thêm tiểu nhân mà thôi. Như ngươi vậy thú vị sao? Không đến liền không đi chứ. Gióng trống khua chiêng nói ra là cái gì giáp tâm a? Có thể yếu điểm mặt sao? Cọ nhiệt độ cũng không phải như ngươi vậy cọ. Bên này nói không tham gia. Bên này nhưng dựa vào này đương tiết mục đến bác nhãn cầu. Ngươi đủ không biết xấu hổ. Các ngươi không đáp ứng thực sự là Trương Dương phúc khí. Không muốn đi. Ta hoài nghi ngươi là không thua nổi đi. Có phải là sợ trận đầu liền bị đào thải? Những này fan tuy rằng ngoài miệng nói đã làm phản. Nhưng đối với bọn họ tới nói đó là bên trong mâu thuẫn. Đó là bọn họ cùng Trương Dương hai người sự việc của nhau. Muốn nhất trí đối ngoại thời điểm. Bọn họ vẫn là sẽ không chút do dự đứng ra. Một ít không có hướng về nơi sâu xa nghĩ tới phổ thông võng hữu đang nhìn đến những này bình luận. Sao? Cũng ý thức được này hai cái vi bác có chút không quá thỏa đáng. Đúng vậy, người không đến liền không đi chứ. Nói như vậy đi ra là có ý gì? Nhìn thấy quá nhiều người không coi trọng tiết mục này nhảy ra đánh Trương Dương mặt sao? Như ngươi vậy bỏ đá xuống giếng thú vị sao? Khả năng là phê bình âm thanh quá nhiều. Hai người này lại các phát ra một cái vi bác. Hứa Đông Thắng. Ta không nghĩ bác nhãn cầu ý tứ. Chỉ là muốn nói cho ta fan ca nhạc một tiếng. Có điều nói thật. Này đương tiết mục ta còn thực sự không hứng thú gì. Sở dĩ cân nhắc 3 ngày không có tại chỗ từ chối cái kia thuần túy là cho Trương Dương mặt mũi. Này đương tiết mục là không thể nào thành công. Trương Dương quá tự đại quá để ý mình. Mà Lữ Xà thì lại có vẻ càng lẽ thẳng khí hùng. Ta không phải không thua nổi. Ta chỉ là với các ngươi như thế không dễ nhìn này đương tiết mục mà thôi. Chỉ nói gần ức đầu tư. Ai biết là thật hay giả. Liền bá ra nền tảng đều không có tìm được. Trên như vậy tiết mục chỉ có thể hạ giá. Không tin các ngươi sẽ chờ hắn. Trương Dương cuối cùng khẳng định là ảo não xuống đài. Này hai cái vi bác kết quả tự nhiên là gặp. Phải càng nhiều người công kích. Nói bọn họ dối trá. Vô liêm sỉ. Quá đáng quá mức đều có. Thú vị chính là. Hai người kia lại cũng tới kính. Không ngừng mà cùng đại gia lý luận tranh chấp. Làm không biết mệt dùng một loại như là rất oan ức thái độ nói gì đó không tin chúng ta chờ coi. Chúng ta nói đều là lời nói thật. Chờ hắn tiết mục không ai muốn thời điểm xem các ngươi nói thế nào loại hình rất dễ dàng gây nên. Võng hữu lửa giận. Nào đó phòng cà phê. Mới vừa cùng một minh tinh đàm luận bài Trương Dương nhận được Trình Khánh Đông điện thoại. Sau đó nhìn thấy hai người này vi bác. trên mặt lộ ra một xem thường ý cười. Hai người kia hắn xác thực liên lạc qua. Bọn họ cũng xác thực ở trước đây không lâu từ chối hắn. Là Lương Khởi vẫn là Cổ Minh Tuấn đây. Trương Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy là Lương Khởi độ khả thi càng lớn một chút. Chuyện như vậy hắn sớm đoán được. Lương Khởi là chắc chắn sẽ không buông tha loại đả kích này, hắn cơ hội thật tốt. Cái kia hai cái ca sĩ biểu hiện như thế khác thường. Không thể là thật muốn mượn chuyện này bác nhãn cầu. Khẳng định là đạt được chỗ tốt gì. Sau đó, hắn cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại. Mấy phút sau, có người phát hiện tuyên truyền hiệt đổi mới tin tức. Kêu sợ hãi liên tục. Trời ạ, các ngươi nhanh đi xem tuyên truyền hiệt. Sẽ không là ta hoa mắt chứ? Cái gì quỷ? Nhìn cái gì? Ta đi. Này không phải thật sao? Như thế cao quan danh phí. Nước ép trái cây như thế hào vô nhân tính a. Oa, thật muốn hù chết người. Một đương còn không tìm được bá ra nền tảng tiết mục. Lại có thể có người quan danh 50 triệu. Này vẫn là địa cầu sao? Đây cũng quá điên cuồng chứ. Có người hay không nói cho ta. Những đài truyền hình kia quan danh phí là bao nhiêu? Nếu như giá tiền này so với đài truyền hình quý, vậy thì thật sự chơi vui. Ha ha, trực tiếp dựa vào quảng cáo liền thu hồi một nửa thành phẩm. Trương Dương quá trâu, vừa nãy cái kia hai người còn nói này đương tiết mục không thể thành công. Trương Dương chuyển cái thân liền ném ra như vậy một cái tin tức. Ha ha, đây là làm mất mặt sao? Quá kích thích, hai người kia mới vừa rồi còn ở cùng võng hữu hỗ xé. Hiện tại triệt để không nói lời nào. Ta quá khâm phục hắn. Tiết mục còn ở chủ bị liền có thể kéo tới quảng cáo. Hơn nữa còn là như thế giá cao quảng cáo. Ngưu, quảng cáo cùng nhà tài trợ bạo quang vì là vốn là náo nhiệt vi bác thêm một cây đuốc. Nhường đông đảo võng hữu cảm thấy thán phục. Một ít võng hữu đi hứa đông thắng cùng lữ xà vi bác chào phúng. Kết quả hai người bọn họ người nhưng là không một chút nào quan tâm. Trực tiếp hoài nghi tin tức này thật giả. Kinh thành vệ thị, nội dung tổng giám vội vội vàng vàng đi tới đài trưởng văn phòng. Đài trưởng, mượn ngươi computer dùng một chút. Nội dung tổng giám bùm bùm gõ vào một link. 3 giây đồng hồ sau, che mặt ca vương tuyên truyền mặt giấy liền xuất hiện ở đài trưởng trước mắt. Đài trưởng liếc mắt một cái, đột nhiên trợn tròn cặp mắt. 50 triệu, 50 triệu quan danh phí. Đây là che mặt ca vương tài trợ phí. Đài trưởng chừng hai mắt hỏi. Nội dung tổng giám gật đầu. Hắn làm thế nào đến? Được xác định, đài trưởng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Nội dung tổng giám cay đắng lắc đầu. Hiện tại cao nhất quan danh phí là bao nhiêu? Đài trưởng đột nhiên hỏi. 70 triệu, mang quả thai. Ta nói chính là chúng ta đài bên trong. Ngoặc kép, 35 triệu, đài trưởng khóe miệng co giật một hồi. Nội dung tổng giám sắc mặt cũng có chút lúng túng. Một đương còn không có tìm được bá ra nền tảng tiết mục. Nó quan danh phí lại vượt qua cái này toàn quốc thu coi 5 vị trí đầu vệ thị. Điều này làm cho bọn họ mặt hướng về cái nào thả a? Mang quả thai. Nguyên tắc vốn đã nói xong rồi không còn quan tâm những cao tầng này nghe được tin tức này cũng là đầy mặt khó mà tin nổi. Này quan danh phí, chỉ so với chúng ta cao nhất ghi chép thấp 2.000 vạn. Người đây là muốn trời cao a? Người phát huy pháp thuật sao? Đồng dạng bị chấn động vẫn là các đài truyền hình lớn. Người muội a, 50 triệu quan danh. Một đương liền bá ra nền tảng đều không có ca sướng loại tiết mục. Liền tài trợ phí đều có 1.000 vạn. Những này đài truyền hình cảm giác mình sắp nghẹt thở. Muội muội ngươi là muốn hù chết người a? Toàn quốc đài truyền hình trừ CCTV. Cũng chỉ có mang quả thai có 2 đương vượt qua 50 triệu quan danh phí tiết mục a. Trừ bọn họ ra, toàn quốc vệ thị đều không có như vậy giá cả a. Người dáng dấp này làm, nhường chúng ta mặt hướng về cái nào thả. Người có suy nghĩ hay không một hồi chúng ta cảm thụ. Nước ép trái cây, khả khẩu nước suối. Các ngươi khỏe ngạt cũng là xí nghiệp lớn lão hàng hiệu. làm sao cũng theo Trương Dương Phong a. Quan danh chúng ta thời điểm cũng không thấy các ngươi lớn như vậy mới qua a. Không chỉ có là những này đài truyền hình cảm thấy khó mà tin nổi. Một ít chế tác công ty a, nghiệp nội nhân sĩ cũng là bị cái giá này cả kinh trố mắt ngoác mồm tê cả da đầu. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó a? 50 triệu, Trương Dương là làm sao thuyết phục bọn họ? Hiện tại tiền đã như thế không đáng giá sao? Hơn 100 triệu chế tác, nửa 100 triệu quan danh. Này vẫn là một đương còn không có tìm được bá ra nền tảng tiết mục. Nếu như Trương Dương vừa bắt đầu hãy cùng đài truyền hình hợp tác, quan danh phí chẳng phải là muốn hơn 100 triệu a? Ta rất muốn biết Trương Dương đến cùng với bọn hắn nói cái gì. Khá lắm, không trách Trương Dương tự tin như thế. Còn chưa bắt đầu chế tác liền thu hồi hơn nửa thành phẩm. Như vậy tính ra, tiết mục chỉ cần bán 4 triệu một kỳ liền có thể trở về bàn. 500 một kỳ liền có thể kiếm lời hơn 10 triệu. Như thế vừa nhìn tiết mục này còn giống như thật sự có điểm hy vọng a, điên rồi. Đều điên rồi. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi cũng có chút mộng. Đến nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn không nghĩ ra này đương tiết mục làm sao sẽ giá trị giá cao như vậy tiền. Hắn không nghĩ ra Trương Dương là làm sao thuyết phục hai nhà này xí nghiệp ném ra cái giá này. Thượng Hải, Cổ Minh Tuấn khi nghe đến tin tức này thì cũng sửng sốt một chút. Sau đó cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Cuối cùng lại nở nụ cười. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Lưu Văn Tiên, ngươi thực sự là dại dột không thể cứu chữa. Trương Dương chính mình chế tác tiết mục tin tức hắn. Đương nhiên biết rồi. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, hắn cũng phi thường bất ngờ. Bất ngờ hắn lại có lớn như vậy quyết đoán. Mặc dù đối với TV ngành nghề không hiểu, nhưng hắn cũng biết Trương Dương hiện tại nguy hiểm lớn đến mức nào. Vào lúc này, Lưu gia lại còn dám hoa 50 triệu của cái khổng lồ đi quan danh hắn tiết mục. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên rất đồng tình Lưu Văn Tiên. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Văn Tiên khẳng định là bị Trương Dương lừa. Đổi thành bất kỳ một người bình thường cũng không thể ở tình huống như vậy cho hắn đầu 50 triệu như vậy giá cả. Liền các ngươi như vậy óc heo, còn muốn theo chúng ta cướp thị trường số lượng. Nói chuyện viển vông, ở bên ngoài đều ở chấn động giật mình thời điểm, làm người trong cuộc hai nhà xí nghiệp nhưng là mừng rỡ như điên cười đến không ngậm mồm vào được. Này độ quan tâm, quả thực là cao đến không bằng hữu. Vẻn vẹn chỉ là thả ra một cái tin liền có thể gây nên lớn như vậy quan tâm. Có thể gây nên nhiều như vậy người nghị luận. Này quảng cáo làm được thật giá trị. Quá đáng giá. Có thể ở tiết mục phát sóng trước liền để cho mình hàng hiệu gây nên nhiều như vậy người quan tâm. Trừ Trương Dương ở ngoài e sợ cũng không ai. Hắn bỗng nhiên bắt đầu chờ mong tiết mục bá ra. Hiện tại liền có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Cái kia tiết mục bá ra sau sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Thời gian đi tới 8 giờ. Cuối cùng một kỳ thượng tuyến. Tiết mục bên trong quảng cáo đem nổi tiếng lại đẩy tới một mới bậc thang. Tuy rằng rất nhiều khán giả đối với đây là cuối cùng một kỳ có chút ngoài ý muốn cùng không muốn. Nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao chính như Trương Dương từng nói. Loại này tiết mục là cần đại lượng thời gian để suy nghĩ. Không thể vẫn không ngừng mà làm tiếp. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày. Các loại quay chung quanh tin tức bị có thứ tự thả ra. Làm cho này đương tiết mục nhiệt độ vẫn cứ cao không xuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.